Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2055, đóng băng trái tim trong phòng dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang. Một cỗ cường đại mà tràn ngập hoang vu vô hình khí tức thì là theo trái tim bên trong khuếch tán mà ra, làm cho lam phong lấp lóe bên trong lấy nồng đậm kinh dị cùng rung động. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại cái này quỷ môn lão tổ cất giữ cái thứ ba bảo bối trong hộp vậy. Mà lại lấy dạng này một khỏa trái tim đến. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Theo trái tim lớn nhỏ cùng hình thái cùng nó kết cấu đến xem. Lam Phong có thể xác định đây là một khỏa nhân loại trái tim. Mà lại cái này một khỏa trái tim chủ nhân lúc còn sống tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hãn. Nếu không lời nói một khỏa trái tim quyết không thể có dạng này ba động. Quan trọng hơn là giờ khắc này trái tim hoàn hảo. Nó còn có sinh mệnh ba động. Có thể tiến hành cấy ghép. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi. Cẩn thận kiểm tra một phen. Trong lòng có thể kết luận giờ khắc này trái tim nó đã từng chủ nhân ít nhất là bán đế cảnh thậm. Chỉ có thể là chuẩn đế cảnh tồn tại. Mà quỷ môn lão tổ chỗ lấy đưa nó lưu lại chắc là vì đợi đến hắn thọ mệnh đạt tới nhất định cuối. Cùng sau thông qua đến cấy ghép giờ khắc này trái tim mà tiếp tục mạng sống. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong liền đem giờ khắc này trái tim một lần nữa thu nhập đến bạch cốt trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chậm chậm đứng dậy, đi đến trong phòng tắm tắm một cái, đổi một bộ quần áo chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng. Đại nhân, Lam Phong, làm Lam Phong theo trong phòng của hắn đi tới lúc, từng đợt tiếng vui mừng âm lại là lặng yên ở giữa theo trong đại sảnh truyền đến. Lam Phong theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, hai đạo tịnh lệ dáng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Lại là Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie neo hai cái tiểu nha đầu ngồi trong đại sảnh đang dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn lấy hắn. Đại nhân, ngươi xem như xuất quan. Tất cả mọi người nhưng lo lắng chết. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Mặc một bộ áo da màu đen lộ ra phá lệ rung động lòng người Lam Giao Annie neo không khỏi điều mở. Miệng cười. Dù sao Lam Phong lần này bế quan thời gian cẩn thận coi như lời nói đều nhanh một tuần lễ. Lam Phong, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi nhà bếp chuẩn bị cho ngươi chút ăn. Nhược Thanh Nhã mặc lấy một bộ trang phục nghề nghiệp. Lộ ra phá lệ rung động lòng người. Nhìn lấy Lam Phong cũng là điều mở miệng cười nói. Những ngày này bởi vì ước vạn công ty một hệ liệt công tác nguyên nhân. Nhược Thanh Nhã ban ngày chính là đến Tô Giang biệt thự tới làm. Cảm ơn Thanh Nhã. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng cười nói. Không khách khí. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Sau đó chính là cất bước vội vàng đi tiến nhà bếp. Bắt đầu bận rộn. Annie, gần nhất có chuyện gì phát sinh à? Lam Phong cất bước đi đến Lam Giao Annie neo bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Giao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tại đại nhân ngươi bế quan trong khoảng thời gian này đến không có quá chuyện lớn phát sinh. Tất cả mọi thứ đều rất bình tĩnh. Tô Giang biệt thự cũng không có bị tập kích. Chỉ là cái gì? Lam Phong khẽ chau mày. Nghi ngờ hỏi. Chỉ là Tử La Lan đại nhân nàng đi Côn Lôn Sơn đại náo một trận. Đem chọn cái Côn Lôn Thánh Địa đều nhấc lên một cái úp sấp. Bây giờ bị toàn bộ Côn Lôn Thánh Địa truy nã. Lam Giao Annie neo không khỏi cười khổ nói. Cái yêu tinh này. Nghe vậy. Lam Phong cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao hắn biết Tử La Lan một số tình huống. Nàng lần này đi vào Hoa Hạ chính là vì tìm kiếm khôi phục nàng thực lực phương pháp. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới Tử La Lan trở về Côn Lôn Thánh Địa đại náo. Đương nhiên Lam Phong cũng không lo lắng Tử La Lan an nguy. Dù sao nàng thế nhưng là hắc ám thế giới đệ nhất hoàng. Cho dù là bây giờ nàng thực lực chưa từng khôi phục. Cũng tuyệt đối là tại Lam Phong phía trên. Đúng, trong lúc này còn có một vị mỹ nữ tới tìm ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Giao Annie Neo tiếp tục mở miệng nói. Có một vị mỹ nữ tới tìm ta. Nàng tên gọi là gì? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Nghi ngờ mở miệng. Nàng tên là Lan Lăng Cơ. Đại nhân, người biết nàng? Lam Giao Annie Neo nghi ngờ mở miệng hỏi. Là nàng. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Trầm ngâm một lát lập tức chậm chậm mở miệng nói. Nàng có lưu phía dưới thứ gì à? Nàng cho ngươi lưu một cái địa chỉ. Lam Giao Annie Nhi theo trong túi quần móc ra một chương viết xinh đẹp kiểu chữ tấm thẻ đưa tới. Lam Phong trong tay, tiếp nhận tấm thẻ, nhìn lấy phía trên địa chỉ. Lam Phong hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cái địa chỉ xem ra hắn đến bớt thời gian đi một chuyến. Kết tên kia nghiên cứu thế nào? Lam Phong đem tấm thẻ cất kỹ, cười hỏi. Có vẻ như gần nhất tiến triển không tệ. Chỉ là, Lam Giao Annie Neo trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Chỉ là cái kia gia hỏa đem hủy diệt tiến sĩ cho giải phẫu. Cái gì? Tên kia đem hủy diệt tiến sĩ cho giải phẫu. Nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói, Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng hoảng hốt chi sắc. Lập tức tiếp tục hỏi. Như vậy hắn có phát hiện gì à? Đây là hắn thí nghiệm và giải phẫu báo cáo. Lam Giao Annie Neo nhẹ nhàng gật đầu đem một phần văn kiện đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong chính là cầm lấy văn kiện cẩn thận duyệt lên. Phần văn kiện này bên trong trừ đã giải phẫu trình bên ngoài còn bao hàm chư nhiều tin tức trọng yếu. Hủy diệt tiến sĩ là một cái nửa người máy. Chính là dị năng trong bộ môn trụ cột. Là dị năng bộ môn đại boss dạ ma chế tạo ra. Hắn đại não hạch tâm là một khối tinh không nano chip, tràn ngập to lớn số liệu, bên trong ghi chép rất nhiều dị năng bộ môn hạch tâm cơ mật. Mà những thứ này bí mật toàn bộ đều bị thú vương kết lấy ra. Tại những thứ này số liệu bên trong không chỉ có một số nước Mỹ nghiên cứu bí mật, còn có liên quan tới dị năng bộ môn đại boss dạ ma ghi chép. Gia hỏa này tồn tại cũng không biết bao lâu. Mà lại tại mấy chục năm trước đối với mình tiến hành một lần chủng tộc dung hợp thí nghiệm. Vậy mà đem tinh không dị tộc gen dung nhập vào trong thân thể của hắn. Muốn thu hoạch được tinh không dị tộc năng lực và số liệu. Xem hết cái này một hệ liệt văn kiện. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này dị năng bộ đại boss lại có dạng này khí phách. Tại thú vương kết xem ra. Có thể đem cái kia ra hỏa làm ra làm nghiên cứu không thể nghi ngờ là có sẽ có to lớn mà bay vọt. Phát triển, đương nhiên, hiện tại không có ai biết cái kia ra hỏa ở nơi nào trầm giọng. Đồ ăn tới rồi, làm Lam Phong đem những tài liệu này xem hết cùng Lam Giao Annie Neo giao lưu một phen. Nhược Thanh Nhã chính là bưng thơm ngào ngạt đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới. Lam Giao Annie Neo cũng là vội vàng đi hỗ trợ bưng thức ăn cầm chén đũa. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm chính là bày đầy cả bàn đủ loại thức ăn. Xào lăn ruột già, ma lạt ngư, ớt xanh thịt băm, con kiến lên cây, củ cải xương sườn canh chờ một chút. Có thể nói là phong phú dị thường. Chậc chậc, thật là hương, Thanh Nhã tay nghề thế nhưng là càng ngày càng tốt. Lam Phong không khách khí chút nào cầm lấy đũa. Thèm ăn địa nếm một khối ruột già. Lập tức điều mở miệng cười nói. Bị Lam Phong như thế khen một cái. Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng, người khác đâu? Băng Sơn đâu? Đại nhân, là như vậy. Bởi vì một ít chuyện Hàn Yên tỷ đi thủ đô quân khu. Vì cam đoan nàng an toàn. Người khác cũng đều đi theo đi. Bởi vì ngươi đang bế quan duyên cớ. Cho nên ta liền lưu lại. Hiện tại toàn bộ Tô Giang biệt thự chỉ có 3 người chúng ta cùng tại phòng thí nghiệm dưới đất bên. Trong nghiên cứu thú vương kết. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Lam Giao Annie Neo không khỏi điều mở miệng cười nói. Dạng này à. Băng Sơn nàng đột nhiên đi thủ đô làm gì? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nghi ngờ hỏi. Bởi vì viễn cổ sinh vật gen mã hóa hàng ngũ giải mã đã toàn bộ hoàn thành. Nàng đến đưa đến thủ đô quân khu bên kia đi. Hơn nữa còn có một số hạng mục cần nàng làm kỹ thuật cùng chỉ đạo. Annie neo nhỏ mở miệng cười. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Thì ra là thế. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ vừa nói vừa cười ăn lên đồ ăn tới. Có lẽ là mấy ngày không có ăn cơm duyên cớ. Lam Phong có thể nói là khẩu vị mở rộng. Trọn vẹn ăn hai bát lớn cơm. Đi, Annie, Thanh Nhã chúng ta ra ngoài nhìn cảnh đêm. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong. Lam Phong vung tay lên lộ ra rất là tiêu sái nói ra. Đại nhân, ngươi cùng Thanh Nhã đi thôi. Thú vương tại làm nghiên cứu. Bên ngoài biệt thự không ai chấn giữ. Ta phải lưu lại. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie neo không khỏi điều mở miệng cười nói. Như vậy sao được? Annie, người đến Tô Hải đến như vậy lâu còn không có cùng Lam Phong cùng đi ra chơi. Ta lưu tại nơi này. Các ngươi đi thôi. Nhược Thanh Nhã vội vàng lắc đầu. Trì Hoãn nói. Đi thôi. Cùng đi. Nơi này ta gọi điện thoại để lôi báo phái người tới thủ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Cũng không mang theo hai người trả lời. Trực tiếp thẳng móc điện thoại di động cho lôi báo gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau lôi báo chính là mang theo vội vàng chạy đến. Phong ca, nhìn lấy Lam Phong, lôi báo trên mặt chất đầy nụ cười cung kính mở miệng. Được, con báo, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nơi này thì giao cho ngươi đem thủ. Có chuyện gì nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Lam Phong vung tay lên, lộ ra hào khí 10 phần. Tốt. Phong ca các ngươi cứ việc yên tâm địa đi thôi. Lôi báo vừa cười vừa nói. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là mang theo Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo lái xe rời đi Tô Giang biệt thự. Lam Phong, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngồi tại trên xe, nhìn lấy cái kia nghiêm túc lái xe Lam Phong. Lại nhìn xem cái kia dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời. Nhược Thanh Nhã không khỏi cười hỏi. Chúng ta đi trước tiên nữ các, ta đi gặp một cái lão bằng hữu, sau đó lại tìm một chỗ nhìn cảnh đêm. Lam Phong chân nhấn ga, tay cầm hộp biến tốc, làm đến màu đen Mercedes-Benz G85 giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng chạy như bay mà ra. Tiên nữ các, nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Cái kia tiên nữ các không phải liền là Lan Lăng Cơ cho tấm thẻ kia phía trên viết địa chỉ a. Tiên nữ các ở vào Tô Hải Thành Nam khu Tô Giang ven hồ. Là một tòa cổ điển lầu các. Nơi này tựa hồ ngăn cách. Canh phòng nghiêm ngặt. Ra vào đều là đủ loại thân phận cao quý. Ăn mặc không phải phàm nhân nhóm. Bình thường người căn bản là không cách nào tiến vào. Không chỉ là tại Tô Hải có cực cao danh khí. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ đều có cực đại danh khí. Cũng không biết cái này tiên nữ trong các đến cùng là làm cái gì sinh ý. Là chỗ ăn chơi còn là hắn cái gì. Khiến người ta rất là hiếu kỳ. Két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ màu đen Mercedes-Benz G85 thì là chạy như bay mà qua. Vững vàng dừng ở tiên nữ các lầu các trước. Cửa xe mở ra. Lam Phong cất bước chậm chậm địa theo trong xe đi ra. Ngẩng đầu nhìn tiên nữ các. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.